Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưng con im miệng cho ba. Lăng Đức Thánh tức giận, ông cảm thấy con trai nói chuyện như vậy đơn giản là đang đánh mặt của ông. Lăng Thiên Dực cũng không có ý định trầm mặc, hắn đứng lên nói: "Ba, mẹ, bác Trầm, cộng thêm hôm nay lần này gặp mặt con cùng Giai Ni tổng cộng chỉ gặp quá 3 lần, căn bản chưa nói gì tới tình cảm. Các người an bài như vậy an, cùng xã hội phong kiến lập hôn nhân có gì khác nhau? Nếu như hai người không có tình yêu, cho dù có kết hôn, như thế nào sẽ hạnh phúc đây?" Ba, Lăng Đức Thánh đem ly rượu nặng nề ném xuống đất. Lăng Thiên Dực biết ông đang tức giận, nhưng hắn không chút nào thỏa hiệp ý tứ này, mà một bên Trầm Giai Ni giống như đang xem náo nhiệt, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. "Mày, đứa con bất hiếu, quỳ xuống cho tao, xin lỗi ngay." Lăng Đức Thánh nổi giận, Trầm Giai Ni ngăn cản: "Bác Lăng, người ngồi xuống trước, đừng nóng giận. Lời nói bây giờ của con trai bác như vậy ngay mặt kháng cự cưới, thật sự khiến con thật mất mặt." Giai Ni, Thiên Dực hắn không hiểu chuyện. "Con yên tâm, bác sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, hắn không lập gia đình cưới người nào ngoài con nha." Hà Mỹ Thục vội vàng nói, rất lo lắng hôn sự sẽ không thành. Trầm Giai Ni cười khổ một cái, đối với Hà Mỹ Thục nói: "Bác Hà, người có thể quản hắn bây giờ, người sẽ khỏe nhắn suốt đời được sao?" "Hắn nói đúng, con cùng hắn giữa căn bản không có tình yêu, bây giờ các người còn có thể miễn cưỡng đem hai người chúng con duyên chung một chỗ, nhưng sau này, các người còn có thể quản hai chúng con cả đời sao? Đến lúc đó, con trai người khi dễ con, hoặc là tìm tiểu tam gặp bên ngoài, con đến nơi đó khóc đi. Cuối cùng thua thiệt vẫn là con, nếu nhất định là bi kịch vậy thì không nên để cho nó diễn ra. Con xem hôn sự này liền đến đây đi." Thái độ của Trầm Giai Ni làm Lăng Thiên Dực cảm thấy khó hiểu, hắn vẫn cảm thấy Trầm Giai Ni có ý đồ cuộc sống lại phóng đãng, nhưng không biết cô ta xem vấn đề lại thấu tình đạt lý như vậy. Bất quá, người phụ nữ thông minh như vậy, tại sao phải một mực sống cuộc sống phóng túng, đây cũng là điều làm cho hắn hết sức khó hiểu. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn đi hỏi, chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Trầm Thụy Khang là một trực tính khí, nữ nhi tỏ rõ thái độ như vậy, ông trực tiếp đứng lên vỗ vỗ bả vai Lăng Thiên Dực. "Tiểu tử, con coi thường con gái của ta, là ánh mắt con quá kém. Bất quá tập đoàn Hoa Thánh các người cùng Trầm Thị ở Hương Cảng chúng tôi hợp tác sẽ không bị ảnh hưởng. Yên tâm, con người của tôi không nhớ thù, cảm ơn bác Trầm đã hiểu." Lăng Thiên Dực sở dĩ dám bày tỏ thái độ thẳng thắn như vậy. "Giai Ni, chúng ta đi thôi." Trầm Thụy Khang vừa nói sẽ phải mang theo con gái rời đi, Lăng Đức Thánh cùng Hà Mỹ Thục đều có bộ mặt áy náy, một mực đem cha con Trầm Thị tiễn ra ngoài cửa. Lăng Thiên Dực thấy cha con Trầm Thị đi rồi, cầm lên chìa khóa xe rời đi, trong lòng hắn còn đang băn khoăn đi trừng phạt cô gái nhỏ không nghe lời đó. "Đứng lại!" Lăng Đức Thánh hô to. "Con còn muốn đi chỗ nào?" Lăng Đức Thánh muốn bốc khói, mới vừa rồi liền muốn dạy dỗ con trai, bây giờ khách đi rồi, ông hỏa khí tự nhiên muốn phát ra. "Ba, con còn có chút mà chuyện phải xử lý." Lăng Thiên Dực nhàn nhạt nói. "Con rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôn sự tốt như vậy, để cho con nói mấy câu mày liền nói như vậy hả?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Cái đồ bất hiếu, con cũng đã 27 tuổi, ngay cả bạn gái chính thức đều không có, chúng ta làm cha mẹ đều lo cho con cũng không biết gì. Con có phải hay không muốn làm cho ta tức chết?" Lăng Đức Thánh nói xong, hung hăng vỗ mấy cái lên bàn, cơn giận của hắn làm cho cả biệt thự ngập tràn mùi thuốc súng. "Con trai à, ba con nói rất đúng. Con trai lão từ nhỏ hơn con một tuổi, đã có con bắt đầu đọc chữ rồi." Hà Mỹ Thục cũng là gấp gáp, bà đối với hôn sự lần này vô cùng mong đợi, bây giờ lại không thành. "Ba, mẹ, con sẽ cân nhắc hôn nhân đại sự của con." Lăng Thiên Dực nói vào thời điểm này, cư nhiên thần xui quỷ khiến lại nghĩ tới Hạ Tiểu Lạc. Cái người phụ nữ quật cường đó, làm cho hắn giật mình. "Con sẽ cân nhắc, con xem tạp chí Bát Quái đi, chính là cái Hoa Hoa công tử, hôm nay cùng minh tinh này tạo xì căng đan, ngày mai cùng người mẫu đi ăn nhà hàng, ta cảnh cáo con, nếu như trong vòng một tháng, nếu con không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta sẽ sửa đổi di chúc tập đoàn Hoa Thánh giao cho em gái con." Lăng Đức Thánh cảnh cáo vô cùng có hiệu lực, Lăng Thiên Dực không khỏi cau mày. Cách chương.